Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26. Bởi vì ôm Diệp Tử Manh, Diệp Thiều Thần không có biện pháp kéo ra hưng phần xuẩn cáp, đành phải lui về phía sau vài bước tới cứu lại quần của mình. Nhưng mà hắn lại sai đánh giá xuẩn cáp chấp nhất. Nó thà rằng hồng hộp mà bị Diệp Thiều Thần kéo đi, cũng không chịu buông ra chân trước. Diệp Tử Manh mắt thấy xuẩn cáp vẫn luôn bái chính mình ba so quần không bỏ, vừa định quát bảo ngưng lại nó, kết quả liền thấy cơm nắm chạy tới, một ngụm cắn xuẩn cáp cái đuôi. Ngao ô, xuẩn cáp ăn đau đến kêu một tiếng, buông lỏng ra hai chỉ chân trước. Diệp Thiều Thần nhân cơ hội ôm Diệp Tử Manh trốn đến một bên. Husky quay đầu đối với cơm nắm phẫn nộ mà kêu lên: Ngao ngao ngao, vì cái gì cắn ta cái đuôi? Cơm nắm không cam lòng yếu thế mà giống lên trở về: Gâu gâu gâu, ai làm ngươi túm đại chủ nhân quần không bỏ? Ngao ngao ngao, gâu gâu gâu, ngao ngao ngao, gâu gâu gâu. Một hồi cẩu cẩu đại chiến chạm vào là nổ ngay. Nhưng mà rằng co nửa ngày, cuối cùng lấy Husky héo nhi chấm dứt. Đừng nhìn nó cái đầu so cơm nắm lớn vài lần, lá gan kỳ thật rất nhỏ. Ngược lại là dáng người nhỏ xinh cơm nắm vô luận là đối mặt súng vật cửa hàng chó dữ, vẫn là Husky đều có vẻ khí thế mười phần. Thấy Husky tội nghiệp mà quỳ rạp trên mặt đất, một bộ bị khí bộ dáng, Diệp Tử Manh lại là tức giận lại là buồn cười. Thật là không tiền đồ. Nàng một bên ghét bỏ, một bên đối Diệp Thiều Thần nói: Ba so, phóng ta xuống dưới đi. Xuẩn cáp mất tích lâu như vậy, cũng không biết mỗi ngày ăn cái gì uống cái gì. Chỉ là nàng như thế nào cảm thấy xuẩn cáp không chỉ có không ốm, ngược lại còn béo một vòng đâu. Nhìn kia thân da lông ánh sáng thủy hoạt, như thế nào cũng không giống ở bên ngoài bị khổ. Không được, nàng đến hảo hảo đề ra nghi vấn, đề ra nghi vấn. Diệp Thiều Thần lại không đồng ý. Còn không biết có phải hay không nguyên lai kia chỉ, tuy rằng này cẩu thoạt nhìn không có công kích người khuynh hướng, bất quá vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Đang lúc cha con hai nói chuyện thời điểm, lộ bên kia truyền đến một tiếng nôn nóng kêu gọi: Đại tướng quân, đại tướng quân, mau trở lại. Thanh âm thực non nớt, rõ ràng người tới tuổi không lớn. Diệp Tử Manh lập tức ngẩng đầu nhìn qua đi. Nha, này không phải Bùi Vũ Nặc tiểu sô ta sao? Thật là quá xảo. Nàng quay đầu cao hứng nói: Ba so, là Nặc Nặc, mau buông ta xuống. Diệp Thiều Thần cũng nhận ra từ lộ bên kia chạy tới nho nhỏ thân ảnh, chính là khoảng thời gian trước bị chính mình cứu hai tử. Hắn theo lời buông Diệp Tử Manh, sau đó đối cũng đi theo đứng lên. Xuẩn cáp quát: Không được lại đây. Cơm nắm ngươi xem nó thông minh. Cơm nắm lập tức đối với xuẩn cáp gầm nhẹ một tiếng. Xuẩn cáp nháy mắt héo, lại bò trở về trên mặt đất. Diệp Tử Manh đứng vững sau, một bên đi phía trước chạy, một bên bắt tay phóng tới bên miệng la lớn: Nặc Nặc, lần trước Bùi Vũ Nặc bị tiếp trở về thời điểm chính mình bởi vì ngủ bỏ lỡ, cũng chưa kịp muốn liên hệ phương thức, không biết hắn bị thúc thúc mang về sau quá đến được không. Hắn kia đối nhi cực phẩm cha mẹ có phải hay không vẫn là giống nhau bỏ qua hắn. Đối với cái này thành thục đến làm người cảm thấy đau lòng tiểu hài tử, Diệp Tử Manh vẫn là thực nhớ mong. Bùi Vũ Nặc nghe thấy Diệp Tử Manh thanh âm không cấm mở to hai mắt nhìn. Manh manh, hắn không dám tin tưởng mà lại xác nhận một lần: Là ta. Diệp Tử Manh hướng về phía hắn phất phất tay, mau tới đây nha. Bùi Vũ Nặc vừa nghe, lập tức chạy mau lại đây, ôm lấy Diệp Tử Manh. Manh manh, thật là ngươi. Diệp Tử Manh ôm tiểu xô ta, sau đó buông ra, trên dưới quan sát hắn một lần. Ân, khí sắc không tồi, trường cao, trên người cũng trường thịt. Quan trọng nhất chính là giữa mày tối tăm thiếu rất nhiều. Nhìn qua càng ánh mặt trời, nhìn dáng vẻ Nặc Nặc gần nhất quá không tồi. Yên lòng Diệp Tử Manh hỏi, Nặc Nặc, ngươi như thế nào ở chỗ này? Ta là tới tìm đại tướng quân. Bùi Vũ Nặc sợ Diệp Tử Manh không biết, cố ý giải thích nói, đại tướng quân là ta dưỡng một con cẩu cẩu. Diệp Tử Manh trong đầu nháy mắt hiện lên một ý niệm, quay đầu lại chỉ thành thật mà ghé vào một bên xuẩn cáp. Ngươi sẽ không đang nói nó đi? Bùi Vũ Nặc không rõ nguyên do mà nhìn qua đi, kinh hô, đại tướng quân, hắn vừa rồi chỉ là tùng một chút lôi kéo thằng, không nghĩ tới khiến cho đại tướng quân chạy mất. Loại sự tình này đã xảy ra không chỉ một lần. Liền tính nắm dây thừng, lấy Bùi Vũ Nặc sức lực cũng thường xuyên túm không được nó. Xuẩn cáp nghe thấy lâm thời tiểu chủ nhân thanh âm đem đầu nâng lên. Lại ở cơm nắm như hổ rình mồi dưới ánh mắt thả trở về. A, không cần lại như vậy hung ba ba mà nhìn ta. Ta về sau không tùy tiện phát người còn không được. Nhìn đến Bùi Vũ Nặc phản ứng, Diệp Tử Manh còn có cái gì không rõ. Xuẩn cáp cũng thật là vận khí tốt, chạy ném còn có thể bị Nặc Nặc nhặt về tới. Chỉ là nếu là những người khác, Diệp Tử Manh còn có thể đúng lý hợp tình mà đem cẩu cẩu phải về tới. Nhưng nếu là Nặc Nặc nói không chừng trong khoảng thời gian này Nặc Nặc có thể biến hóa lớn như vậy cũng có xuẩn cáp công lao đâu. Nàng như thế nào nhận tâm đem xuẩn cáp mang cách hắn bên người. Diệp Tử Manh buồn rầu nửa ngày, quyết định vẫn là không đem xuẩn cáp mang về tới. Tin tưởng Nặc Nặc sẽ chiếu cố hảo nó. Đến nỗi xuẩn cáp ý kiến, tùy tiện tiện là có thể chạy ném một tháng cẩu. Không có cẩu quyền, tìm được rồi cẩu cẩu, lại gặp tiểu đồng bọn. Bùi Vũ Nặc hai con mắt sáng lấp lánh. Chỉ là hắn tuy rằng tính cách rộng rãi một ít, bản chất vẫn là nguyên lai cái kia thiếu ngữ lại nội hướng hài tử. Cho nên hắn nắm Diệp Tử Manh tay trong lúc nhất thời không biết nói cái gì. Diệp Thiều Thần nhìn hai đứa nhỏ gương mặt tươi cười, cũng không cầm lộ ra tươi cười. Manh manh liền tính đi nhà trẻ lâu như vậy, cũng không gặp nàng giao cho mấy cái bạn tốt. Ngược lại là cái này tiếp xúc không lâu Nam Hải Nhi, làm nữ nhi vẫn luôn niệm không quên. Tiểu Nặc, tìm được cẩu cẩu sao? Lúc này lại một cái dáng người cao dài nam nhân đã đi tới. Thấy Diệp Thiều Thần cùng Diệp Tử Manh, trên mặt hắn kinh ngạc chợt lóe mà qua. Là Diệp tiên sinh, nam nhân có lẽ là mới vừa vận động quá, tái nhợt trên mặt mang theo một tia ửng hồng, trên trán tóc mái bởi vì mồ hôi mà hơi hơi ướt nhẹp. Chờ hắn đi vào, Diệp Tử Manh cũng không cầm chừng lớn hai mắt. Này không phải nàng ngày hôm qua ở đào bác sĩ nơi đó gặp qua người bệnh, giống như họ Bùi, từ Bùi, chẳng lẽ hắn chính là Nặc Nặc tiểu thúc thúc? Thực mau, Bùi Vũ Nặc thanh âm liền chừng thực Diệp Tử Manh, đoán rằng tiểu thúc. Bùi Vũ Nặc chạy đến Bùi Kỳ bên người ôm lấy hắn đùi. Ta thấy manh manh. Bùi Kỳ sủng nịch mà sờ sờ Bùi Vũ Nặc đầu. Hắn tự nhiên biết Diệp gia ở tại này phụ cận, thậm chí lúc trước hắn chọn lựa chỗ ở khi cũng đem điểm này suy xét ở bên trong. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ thế nhưng liền ở dọn lại đây ngày hôm sau gặp mặt. Ta kêu Bùi Kỳ, là tiểu Nặc thúc thúc. Lần trước sự Ta còn không có giáp mặt cảm tạ ngài. Bùi Kỳ chủ động hướng Diệp Thiều Thần vươn tay phải. Diệp Thiều Thần vươn tay cùng hắn hồi nắm một chút. Nói, Bùi tiên sinh quá khách khí. Không, Bùi Kỳ lắc lắc đầu. Trong mắt hiện lên một đạo lợi mang. Nếu không phải ngài ra tay cứu giúp, tiểu nặc đứa nhỏ này khả năng thật sự muốn nguy hiểm ân y. Chỉnh sự kiện hắn đã tất cả đều điều cha rõ ràng, vô luận là sau lưng xui khiến người, vẫn là cái kia chạy trốn bảo mẫu, hắn một cái cũng chưa buông tha. Đến nỗi chính mình kia đối không giải tâm huynh tổ, a sớm muộn gì có bọn họ hối hận một ngày. Diệp Thiều Thần tự nhiên không có sai quá. Bùi Kỳ thần sắc biến hóa, khóe miệng gợi lên một mặt hứng thú. Bùi tiên sinh sẽ không chính là mới vừa dọn đến tám hào lâu hộ gia đình đi? Diệp Thiều Thần nhớ tới khoảng thời gian trước tin tức, hỏi. Đúng vậy, ta cùng tiểu nặc là hôm qua mới dọn tiến vào. Bùi Kỳ khẳng định nói. Ta thân thể không tốt lắm, vẫn luôn chuẩn bị tìm cái hoàn cảnh thanh u địa phương điều chỉnh. Vừa lúc nơi này phù hợp yêu cầu của ta, cũng vừa lúc có thể không cần cùng những cái đó lệnh người chán ghét người giao tiếp. Diệp Thiều Thần cũng không hỏi hắn vì cái gì thân thể không tốt lắm. Rốt cuộc đây là nhân gia sao? Hắn chỉ là mời nói, đến nhà ta đi ăn bữa sáng đi. Này hai đứa nhỏ cũng đã lâu không gặp. Bùi Kỳ cúi đầu vừa thấy, quả nhiên hai cái tiểu gia hỏa đã tiến đến cùng nhau lẩm nhẩm ân y. Vậy từ chối thì bất kính. Bùi Kỳ cười cười đáp, Diệp gia nhà ăn Trần mẹ đem mới vừa làm tốt sớm một chút bưng đi lên. Bởi vì Diệp Thiều Thần cha con hai đều thích đồ ăn Trung Quốc, cho nên nhưng thật ra không có sữa bò, bánh mì gì đó, mà là một đám lả lướt đáng yêu tiểu bức họa cuộn tròn. Thơm ngào ngạt trứng muối thịt nạc cháo, ăn sáng cùng nấu trứng gà. Diệp Tử Manh cầm một cái bánh bao cuộn đưa cho Bùi Vũ Nặc. Nặc nặc, cho ngươi ăn, cái này bánh bao cuộn Trần mẹ thả sữa bò, mềm xốp thơm ngọt, vẫn luôn là Diệp Tử Manh yêu nhất. Bùi Vũ Nặc thẹn thùng mà cười cười, tiếp nhận bánh bao cuộn, cảm ơn Manh Manh, cắn một ngụm, ăn ngon. Diệp Tử Manh cười đến mi mắt cong cong, ăn liền ăn nhiều một chút. Bùi Kỳ nhìn một màn này, tức khắc vui mừng không thôi. Hắn mới vừa đem tiểu nặc tiếp trở về thời điểm, tiểu gia hỏa cơ bản mỗi ngày đều an an tịnh tĩnh, không nói lời nào, cũng không có biểu tình, rất giống một cái rối gỗ. Chính mình cũng là phế đi thật dài thời gian mới dỡ xuống hắn trái tim, đối hắn dần dần thân cận lên. Cũng chính bởi vì vậy, Bùi Kỳ đối huynh tẩu không phụ trách nhiệm cách làm càng thêm bất mãn. Lớn như vậy hài tử đúng là vô ưu vô lự tuổi tác, như thế nào tiểu nặc lại như thế tử khí trầm trầm? Bọn họ rốt cuộc có hay không làm cha mẹ tự giác? Có lẽ là nhìn thấy Diệp Tử Manh trong lòng khai sâm. Bùi Vũ Nặc liên tiếp xử lý hai cái tiểu hoa cuốn, một cái trứng gà cùng một chỉnh chén trứng muối thịt nạc cháo. Cuối cùng quả nhiên mà ăn no căng, Diệp Thiều Thần tìm tới thuốc tiêu hóa cho hắn ăn vào, khiến cho hai đứa nhỏ đi ngoạn nhi. Diệp Tử Manh trực tiếp mang theo Bùi Vũ Nặc đi tới chính mình phòng, thưởng thức cụ một cổ não mà ném cho hắn. Nàng cho rằng Bùi Vũ Nặc sẽ thích, bởi vì trong đó không thiếu nam hài tử thích xem mô hình cúng Transformer từ từ. Đều là Diệp Thiều Thần thấy Diệp Tử Manh không thích mau nhung món đồ chơi, cho nên thử tính mà mua trở về. Chỉ là Diệp Tử Manh cũng không phải chân chính tiểu hài tử. Này đó món đồ chơi lực hấp dẫn sai không bằng một quyển y thư. sau lại đều bị nàng một kiện mà thu lên. Rất ít lấy ra tới bãi ngoạn nhi. Nhưng mà, Bùi Vũ Nặc tựa hồ cũng đối nay đó món đồ chơi hứng thú không lớn. Hắn trực tiếp đi vào Diệp Tử Manh tiểu giá sách trước. Nhìn bên trong thật dày một quyển lại một quyển y thư. Quay đầu hỏi, Manh Manh về sau phải làm bác sĩ sao? Ân, Diệp Tử Manh trước nay không nghĩ tới chính mình về sau đi làm mặt khác chức nghiệp. Nàng đã sớm nhận định chính mình sẽ trở thành một người trung y. Nặc nặc đâu, về sau muốn làm cái gì? Diệp Tử Manh hỏi, Bùi Vũ Nặc mê mang mà lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, hắn trước nay không nghĩ tới vấn đề này. Nhưng là Manh Manh đều có mục tiêu, hắn sao lại có thể không có? Hắn nghĩ nghĩ trả lời. Ta tưởng trở thành tiểu thúc thúc như vậy, ngươi tiểu thúc thúc ngươi làm gì đó? Diệp Tử Manh hỏi, Bùi Vũ Nặc tự hỏi một chút. Không biết, Diệp Tử Manh xì một nhạc, ngươi cũng không biết ngươi tiểu thúc thúc làm gì đó. Như thế nào trở thành hắn người như vậy? Bùi Vũ Nặc tức khắc không biết như thế nào trả lời. Hắn chỉ là cảm thấy tiểu thúc rất lợi hại. Trong nhà người đều sợ hắn, hơn nữa hắn đối chính mình còn thực hảo, so với hắn ba ba mụ mụ đối hắn đều hảo. Diệp Tử Manh tiến lên sờ sờ Bùi Vũ Nặc mềm mại đầu tóc. Hồng nói, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi trưởng thành lại quyết định làm cái gì đi. Tiểu hài tử lý tưởng rất nhiều đều là không hiện thực. Tựa như nàng. Con đã từng ở năm nhất thời điểm sáng tác văn nói chính mình nhất định phải trở thành một cái họa ra đâu. Kết quả, không phải là cuối cùng đi học quăng tám sào cũng không tới trung y. Hết chương.